Luân hồi nhạc viên, chương 761, Tô Đại lừa dối. Góc truyện audio.com, chương 72, Tô Đại lừa dối thị trường giao dịch thượng nhân đầu nhốn nháo, trang điểm khác nhau khế ước giả đi xuyên qua một đám quầy hàng gian đừng cản đường một trận cao hơn 4 mét cơ giáp từ đám người bên trong đi qua có chút ỉ vào hình thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới ý tứ, bên trong buồng lái này ngồi nhất danh gã đại hán đầu chọc. Máy móc bên cạnh cạn bã. Nhất danh mang theo màu xanh lá mũ phù thủy muội từ lách mình né tránh cơ giáp đối quang nhức đầu hán so với ngón giữa tinh tế ngón giữa chậm rãi khuấy động. Thần bí bên cạnh yếu gà, ngươi mới vừa rồi là tại cùng ta gọi dầm dĩ. Cả đại hán đầu chọc hào sảng cười to, hai người nhìn như đã kết thù kết oán, thực tế cũng không phải là như thế, đây chỉ là luân hồi nhạc viên thường ngày mà thôi, cãi lộn hoặc ước chiến sân thi đấu thường có, nhưng kết thù cũng rất ít, bởi vì vài câu khóe miệng kết thù không đáng, nơi này không có bàn phím hiệp nói chuyện kết thù sau chính là ngươi chết ta sống. Sân thi đấu, có dám hay không? Mũ phù thủy muội từ chuyển động tay bên trong đoàn trưởng tiêm lông mày gầy nhẹ, nàng vừa vặn nhàm chán, tìm người đi sân thi đấu đọ sức là không tệ lựa chọn. Ai sợ ai, một lần 200 tệ, cả đại hán đầu chọc rõ ràng cũng là không có chuyện để làm. Ok, hai người hướng sân thi đấu phương hướng đi đến, rất rõ ràng, hai người sẽ không bởi vì lúc trước khóe miệng kết thù kết oán, nếu như hai người thực lực gần, có lẽ sẽ còn tạo thành lâm thời tiểu đội. Một màn này tại luân hồi nhạc viên bên trong trải qua thường xuất hiện, nơi này là không cách nào nơi, không nhất định lúc nào liền chết tại cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong, cho nên mọi người tại này sẽ không che giấu ý nghĩ hoặc dục vọng, nếu như nam nữ gian lẫn nhau thấy vừa mắt, rất có thể 10 phút sau hai người đã tại cồn ga giường, lúc sau mỗi người đi một ngả. Tô Hiểu ngồi tại hắn thường xuyên sử dụng chỗ kia quầy hàng về sau, bởi vì nhạc viên tệ báo nguy, bán vật phẩm thực lợi ích thực tế hắn, chính chuẩn bị hố người. Nhiều đầu lãnh chúa giáp tay thuộc tính thực sự quá lóa mắt, nếu như người mới nhìn thấy này đồ vật thuộc tính, rất có thể đem này đồ vật xem như bảo mệnh át chủ bài, đừng nói người mới, coi như đã từng Tô Hiểu cũng từng làm như thế, thẳng đến hắn lần đầu mở ra bao cổ tay kỹ năng sau suýt nữa bị địch nhân một ngụm cắn chết, hắn mới rất ít khi dùng này đồ vật. Tại quầy hàng sau suy nghĩ chỉ chốc lát Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, đem nhiều đầu lãnh chúa giáp tay bên trên tuyến luân dỡ xuống, tuyến luân bên trên là Rem. Cutting thread này đồ vật cũng không thể bán ra. Tô Hiểu bắt đầu cấp yếu xuất thụ hai kiện vật phẩm yết giá, nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, một bên bố bố uông thở dài, nó biết Tô Hiểu đây là muốn hố người, không biết ai sẽ không may, nhiều đầu lãnh chúa giáp tay. Màu tím, giá bán 10 vạn nhạc viên tệ, bách bàn tinh thông. Màu vàng nhạt, giá bán 12 vạn nhạc viên tệ. Rất rõ ràng, nhiều đầu lãnh chúa giáp tay tiêu chính là giá cao, về phần bách bàn tinh thông, này đồ vật là màu vàng nhạt kỹ năng quyền trục coi như nắm giữ sau có trở thành tinh thần phân liệt nguy hiểm, nhưng nó dù sao cũng là màu vàng nhạt phẩm cấp vật phẩm. Tiết giá hoàn thành Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, người bị hại, xuất hiện quầy hàng gần đây rất nhanh vây quanh mấy tên khế ước giả. Góc truyện audio.com Nhất danh Âu phục nam cầm lấy nhiều đầu lãnh chúa giáp tay, hắn xem xét kiện trang bị này phẩm chất kỹ năng, cho điểm về sau, cười lắc đầu. 9 vạn, Âu phục nam báo giá về sau, đem nhiều đầu lãnh chúa giáp tay trả về chỗ cũ. Nghe được cái này báo giá Tô Hiểu trên dưới đánh giá Âu phục nam một phen, đối phương thấy thế nào đều không như là người mới, hắn lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thấp nhất 11 vạn, quá cao, này đồ vật tác dụng phụ ta ngươi đều hiểu. Đối, nhưng phẩm cấp còn tại đó. Tô Hiểu cùng Âu Phục Nam nói chuyện, làm chung quanh mấy tên khế ước giả có chút mộng bức. Kỳ thật hai người không phải tại thương định nhiều đầu lãnh chúa giáp tay giá cả, mà là tại thương định bách bàn tinh thông giá cả. Người dự định lưu này đồ vật áp đáy hòm. Nói thật với ngươi, ta bán này đồ vật là dự định chuyển tay bán đi cũng không đủ lợi nhuận lời nói. Âu Phục Nam đích xác không phải người mới, hắn là danh chức công giả thương nhân. Tô Hiểu không muốn lưu lại bách bàn tinh thông áp đáy hòm, kỳ thật này đồ vật có thể tìm tới người mua lời nói, bán đi 11 vạn. 13 vạn tả hữu giá cả, nhưng này đồ vật quá nhỏ chúng. Thấp nhất 10 vạn, phụ trách không bàn nữa. Thành giao, Âu Phục Nam sảng khoái thanh toán, 10 vạn nhạc viên tệ nhập chướng. Tô Hiểu tâm tình không tệ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đem Hyakubo tinh thông áp đáy hòm, làm hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa bày quầy bán hàng liền gặp được vừa ý này đồ vật thương nhân. Quầy hàng bên trên còn sót lại nhiều đầu lãnh chúa giáp tay, này đồ vật cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền, liền muốn xem Tô Hiểu nhiều có thể lừa dối. Gian hàng phía trước người đi đường nối liền không dứt, thường xuyên có khế ước giả ngừng chân trả giá, có rất nhiều người mới có nhìn chúng nhiều đầu lãnh chúa giáp tay, 10 vạn nhạc viên tệ giá cả trực tiếp đem bọn họ khuyên lui, về phần có kinh nghiệm khế ước giả căn bản sẽ không dùng nhiều tiền mua này đồ vật. Thẳng đến nửa giờ sau, Nhất Danh thiếu niên đi ngang qua quầy hàng, thiếu niên không phải một người, hắn còn ôm Nhất Danh bạn gái. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút gian hàng phía trước ngừng chân hai người, này thiếu niên 89 phần 10 là danh nhị giai người mới, nhất giai khế ước giả phần lớn cũng mua không nổi này đồ vật, xem kia hơi có vẻ ương ngạnh vẻ mặt, này gia hỏa tại luân hồi nhạc viên trải qua hẳn là xôi gió xôi nước. Về phần thiếu niên bạn gái, có 80% trở lên là danh chức công giả, trên người không có mùi máu tanh, bộ pháp lộn xộn phù phiếm, xem người ánh mắt cũng không có trải qua chiến đấu cảm giác. Nhất danh xôi gió xôi nước khế ước giả. Nhất danh nữ công nhân viên chức tổ hợp này, tại Tô Hiểu mắt bên trong. Dễ bị lừa, quan đại đầu, tuyệt bút nhạc viên tể. Huynh đệ, này đồ vật tiện nghi một chút tuy nói bổ sung kỹ năng cường lực nhưng khấu trừ 30% sinh mệnh giá trị tiêu hao quá cao, hơn nữa kỹ năng thời gian cooldown cũng không có gì đặc biệt ta nhiều nhất ra 5 vạn. Thiếu niên cầm lấy nhiều đầu lãnh chúa giáp tay tại tay bên trong phao động, hắn rõ ràng là coi trọng cái này chuẩn bị. Nghe thiếu niên lời nói, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, nếu như chỉ có những khuyết điểm này liền tốt. 10 vạn thấp nhất không trả giá, Tô Hiểu không thế nào nhiệt tình, quá nhiệt tình sẽ chỉ làm người hoài nghi. Một đầu màu tím giáp tay mà thôi, 10 vạn, ngươi làm đây là màu tím đậm trang bị, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên ngữ khí ngả ngớn, nhưng hắn không có đứng dậy rời đi tư thế. Đây là ta thay thế tới trang bị, nếu như không phải có ưu tú hơn trang bị ta sẽ không xuất thủ này đồ vật. Tô Hiểu tay trái nâng lên, màu vàng nhạt phẩm chất trang bị quang mang thả ra. Vàng nhạt, thiếu niên trợn cả mắt lên, hắn mặc dù là danh nhị giai người mới, nhưng hắn sở thuộc tại một cái cỡ trung mạo hiểm đoàn, bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn tại cái kia mạo hiểm đoàn địa vị không thấp. Vẫn là thôi đi, 10 vạn. Nữ chức công giả muốn nói lại thôi, nàng tại luân hồi nhạc viên bên trong trà trộn thời gian rõ ràng so thiếu niên dài, nàng đã sợ thiếu niên, cũng sợ đắc tội Tô Hiểu. Ngậm miệng, thiếu niên tay tại nữ chức công giả quần áo bên trong du tẩu, tay bên trong chậm rãi phát lực, nữ chức công giả hô hấp rõ ràng dồn dập một ít, nhíu mày, thiếu niên nhất thương nàng. Như ngươi loại này đại lão cũng đừng nhỏ mọn như vậy, cấp cái thành tâm giá. Có thể, Tô Hiểu liếc nhìn kia tên nữ chức công giả cười cười, cười thực đắng chát. 9 vạn, a, ngươi cũng thật hào phóng, không mua được rồi, này đồ vật người sáng suốt đều biết giá trị của nó. Đương nhiên, người sáng suốt sẽ không hoa vượt qua 6 vạn nhạc viên tệ mua này đồ vật năng lực đích xác mạnh mẽ, nhưng chết cũng rất nhanh, lực lượng. 15 trạng thái biến mất về sau thiêu đốt máu cảm giác suy yếu qua chí mạng. 8 vạn, nhiều một phần không có. Thiếu niên đứng dậy tựa hồ chuẩn bị rời đi. Ai, Tô Hiểu thở dài tựa hồ tại do dự cái gì, thiếu niên cười. Đừng do dự a, người có cao hơn phẩm cấp bao cổ tay, đem này đồ vật biến thành nhạc viên tệ tăng cường thực lực mới là chính xác lựa chọn. Thiếu niên nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn là đơn thuộc tính phát triển, lực lượng thuộc tính là 51 điểm, nếu như lực lượng thuộc tính lâm thời. 15, một quyền đi xuống địch nhân không chết cũng tàn phế. Về phần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị cùng lắm thì tại lượng máu thấp hơn 50% lúc mở, 50% lượng máu 30% cũng không tính quá nhiều. Bản chương xong, cách chương.